Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1776, chương 1780, bên. Không phải vậy lời nói, Vũ Đạo Sơn một số võ giả, là làm sao bị bọn họ chém giết, có ít người nhịn không được nói ra, cái này phiền phức, nếu như những người này xuất thủ. Chúng ta còn thế nào tranh đoạt cái này sau cùng danh ngạch? Đều lúc này thời điểm, còn muốn tranh đoạt cái này sau cùng danh ngạch. Người điên sao? Tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Hiện tại cũng lúc này, còn nghĩ đến sau cùng danh ngạch. Quả thực cũng là không có thuốc chữa. Là quái dị người, Tần Trạch biến sắc, bọn họ trải qua đại luân phía trên lần kia biến hóa. Tự nhiên nhận biết những người này, trong lúc nhất thời, Tần Trạch sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Thật sự là bọn họ, Mục Thiên Bình cũng là trầm giọng nói, lần này, có thể phiền phức lớn, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Trạch nhịn không được hỏi, yên lặng nhìn biến, đối mặt này quái dị người, tại chỗ người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao những người này thật sự là quá mạnh, mà lại cường đại có chút đáng sợ. Các ngươi, là cái gì yêu ma quỷ quái? Diệt Tuyệt Thần Ni sắc bén ánh mắt rơi vào bên trên thân. Bên nhàn nhạt đi tới, cười cười nói, ta gọi bên, các tiên sinh, các nữ sĩ, hiện tại ta muốn tuyên bố là, nơi này đã bị chúng ta chiếm lĩnh, mà các ngươi thì là bị chúng ta vây quanh. Các tiên sinh, các nữ sĩ, nếu như các ngươi đầu hàng, chúng ta có thể cân nhắc không giết các ngươi. Các ngươi nên làm như thế nào còn là làm sao làm. Nếu như các ngươi không đầu hàng, như vậy, ta bên, cũng chỉ có thể giết các ngươi. Bên lời vừa thốt ra, khiến tại chỗ người tất cả đều là tức giận không thôi. Bọn họ đều là hoa hạ cường giả. Lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua, mà lại trước mắt bên lại còn ngay trước tất cả mọi người mặt nhi đối bọn hắn tiến hành uy hiếp. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Yêu ma quỷ quái, người người có thể chu diệt. Đã như vậy, bần ni hôm nay, thì thế thiên hành đạo. Thoại âm rơi xuống, Diệt Tuyệt Thần Ni chính là nhảy lên một cái, hướng về bên nhanh như tia chớp đâm tới. Một kiếm này sắc bén mà xảo trá, quỷ dị khiến người ta khó mà phòng bị. Diệt Tuyệt kiếm thuật, một kiếm diệt, Diệt Tuyệt Thần Ni giận quát một tiếng, chính là một kiếm hung hăng đâm về bên. Bên thấy thế, đôi mắt chỗ sâu, lại là lướt qua một đạo hàn mang. Cái này đạo hàn mang lóe lên liền biến mất, tại cái này trước mắt bao người. Diệt Tuyệt Thần Ni một kiếm này sắp đâm vào bên trên thân thời điểm. Tại thời khắc này, bên động, bên thân thể một bên, cả người liền phảng phất hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong chốc lát xuất hiện tại Diệt Tuyệt Thần Ni phía bên phải. Sau đó nhất quyền hung hăng đánh đi ra. Bành, Diệt Tuyệt Thần Ni chưa kịp phản ứng, bị bên nhất quyền đánh tại trên thân thể. Diệt Tuyệt Thần Ni thân thể như gặp phải trọng kích, ngay sau đó chính là hung hăng bay rớt ra ngoài. Răng rác, Diệt Tuyệt Thần Ni đụng gãy một cây đại thụ, cái này mới đứng vững thân hình. Bất quá, Diệt Tuyệt Thần Ni lại là phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, xem ra vô cùng chật vật. Sư phụ, khúc hoa thường gặp chi? Khuôn mặt khẽ biến, thân hình nhất động, đi vào Diệt Tuyệt Thần Ni trước người, lo lắng nói, sư phụ, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, Diệt Tuyệt Thần Ni dáng chống đỡ lấy chính mình thân thể. Đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bên, sát ý ngập trời, hắn làm sao cũng không ngờ tới, cái này bên thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy, chỉ là nhất kích, liền làm hắn thụ thương. Gia hỏa này, đến cùng đều là những người nào? T, cùng lúc đó, bốn phía người cũng tất cả đều là hít sâu một hơi. Rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, bọn họ cũng hiển nhiên đều là bị hù sợ. Nhất kích, liền làm diệt tuyệt thần ni bản thân bị trọng thương. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Còn có, tốc độ của hắn cùng lực lượng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thật sự là thật đáng sợ. Những thứ này đến cùng đều là những người nào? Các nữ sĩ, các tiên sinh, con người của ta một hạng tính khí rất tốt. Nếu như các ngươi đầu hàng, tiếp nhận ăn chúng ta chế tạo một ít gì đó, như vậy, chúng ta liền có thể không giết các ngươi. Bên nhếch miệng cười một tiếng, cười rộ lên lại là có chút âm trầm. Đương nhiên, nếu như các ngươi không hợp tác, chúng ta các ngươi tất cả mọi người không tốt lắm. Câu nói này cũng là trần trụi uy hiếp. Ngươi xem như cái thứ gì, cũng xứng để cho chúng ta ảnh chân dung. Dương Phi không cùng Khổng Văn sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, nói như vậy, các ngươi hai cái vẫn là không phục sao? Bên lạnh lùng ánh mắt rơi vào Dương Phi không cùng Khổng Văn trên thân. Không biết vì cái gì, hai người cũng cảm giác bị mãnh thú cho nhìn thẳng một dạng. Loại kia cảm giác làm bọn hắn toàn thân lông tơ đều là trong nháy mắt nổ lên. Chỉ bằng ngươi, còn muốn để cho chúng ta thần phục. Nói chuyện viển vông, Dương Phi không nghiêm nghị nói. Rất tốt, bên nhếch miệng cười một tiếng. Đạm mạc xem ở chàng người liếc một chút, cười khẩy nói, các ngươi nơi này còn có người khác không phục sao? Bên lời nói khiến tại chỗ người trong nháy mắt vỡ tổ. Tức giận nói, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng để cho chúng ta thần phục. Đúng đấy, một cái quỷ Tây Dương, cũng dám tùy tiện bước vào ta Hoa Hạ đại lục. Quả nhiên là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Hôm nay ta liền để ngươi có đến mà không có về. Quỷ Tây Dương, có loại đi ra cùng gia gia ngươi đơn đấu. Nhìn gia gia ngươi không quất chết ngươi thằng danh con này. Quỷ Tây Dương, nơi này đều là ta Hoa Hạ cao thủ. Ta Hoa Hạ cao thủ như mây. Ngươi lại tới nơi này chịu chết. Thật cho là chúng ta cũng không dám giết ngươi sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bên một câu dường như chọc tổ ong vò vẽ, khiến tại chỗ người tất cả đều nổ. Mặc dù nói mọi người ở giữa đều có mỗi người mục đích, thậm chí có chút âm mưu, nhưng là làm gặp phải cái này ngoại địch thời điểm, tại chỗ người lại là lạ thường nhất trí đối ngoại. Nội chiến là nội chiến, nhưng làm ngoại nhân dám đến thời điểm, vậy thì nhất định phải nhất trí đối ngoại. Tại đây chính là Hoa Hạ. Bên cũng phát giác được mọi người ở đây tức giận, cười lạnh, tựa hồ vẫn chưa đem tại chỗ người để ở trong lòng. Mà chính là đạm mạc nói ra, dùng các ngươi Hoa Hạ lời nói tới nói, các ngươi đều là đám người ô hợp. Hôm nay, các ngươi nếu là hàng chúng ta cũng liền thôi, nếu không, các ngươi toàn diện đều phải đi gặp Thượng Đế, nói khoác mà không biết ngượng, liền để lão phu đến chiếu cố ngươi. Khổng Văn không nhịn được, thân hình nhảy lên một cái, sau đó vững vàng rơi vào bên trước mặt. Khổng Văn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Khổng Văn. Không dám có chút chủ quan, diệt tuyệt thần ni, cho dù là hắn cũng rất khó làm đến một chiêu phía trên cái này lão ni cô. Mà cái này quỷ Tây Dương vậy mà một chiêu liền đem diệt tuyệt thần ni đánh thành cái dạng này. Điều này làm hắn làm sao có thể không kiêng kỵ. Mặc dù nói mặt ngoài không sợ bên, nhưng là cái này cái kia cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận. Thủ lĩnh, muốn hay không cùng tiến lên, trực tiếp diệt bọn họ, đem những người này thu hồi đi cung cấp chúng ta nghiên cứu. Có một cái quái dị người tiến lên đây đề nghị. Không, bên lắc đầu, từ tốn nói, nghe đồn Hoa Hạ võ giả vô cùng cường đại, ta bên ngược lại là muốn kiến thức một chút Hoa Hạ võ giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Có phải hay không cùng nghe đồn như thế? Có thể xuyên kim nứt đá. Đúng, thủ lĩnh, cái này quái dị người không nói thêm gì nữa, mà chính là đứng trở về. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bên, tựa hồ muốn xem bên cùng những người này ở giữa đọ sức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,